còn sử dụng pháp thuật đánh trả. Sau đó ta bị hắn cùng đám thị vệ liên thủ, mang trọng thương mà chạy. Ngài dùng vũ khí chính là thần khí Nguyệt Thần Chi Vẫn Nha. Chẳng lẽ ngài chỉ đâm tứ chi hắn? Ta không thể tin nói. Ta thật choáng, thúc tổ mặc dù ở hàng kế cuối năm cường giả trên đại lục, không thể tệ đến nỗi dùng thần khí thọc người ta mấy dao mà không chết chứ. Như vậy thật sự làm cho người ta khó tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, kịch chiến đầu đường Nguyệt Thần Chi chỉ được tính sắc bén. Trước mặt nó khải giáp bình thường cũng xem như giấy, nó còn không nhìn vào lá chắn phòng ngự ma pháp. Trừ điểm này ra, nó có gì khác so với chủy thủ bình thường chứ? Thúc tổ buồn bực chí cực nói, ta đâm hắn ba đao, cổ họng, trái tim cùng gan. Ta thể tuyệt đối là thấu tận tâm can. Đến đó hắn còn không chết, lão tử làm sao mà biết được? Trời đất ơi! Không thèm để ý lá chắn ma pháp còn chưa đủ biến thái hả? Chỉ bằng điểm này, liền tuyệt đối xứng danh thần khí. Ta mắng xong, hỏi hắn, đến khi hắn không chết, có lẽ có thủ đoạn khác bảo vệ tánh mạng. Uy lực pháp thuật của hắn như thế nào? Hắc hắc! Thúc tổ cười cười nói, pháp thuật hắn rất kỳ quái, màu đỏ như máu, uy lực rất lớn, cơ hồ có thể đột phá long gia đấu khí của ta. Sau ta bị thương dính một chút, mẹ kiếp, trơ mắt nhìn thịt tươi trên người của ta cứ như vậy hủ thực rớt. Ta bị khiến cho sợ đến vội vàng bản thân cắt bản ra hơn 2 cân thịt, mới giữ được mạng. 2 cân thịt đó, lão tử từ đó về sau không bao giờ nữa đón ăn được món đó rồi. Hôm nay nếu không phải ngươi ép, ta không muốn nói đâu. Tên khốn kiếp này, quá tà môn rồi. Theo như lời hắn, ta lại thoải mái, Phùng Tu Tư hiện tại cũng chỉ là một đại ma đạo sư mà thôi, so với khắc lý còn kém xa. Rồi hãy nói, dù không cần khắc lý, chẳng lẽ lão tử động thủ còn bắt hắn không được? Vấn đề này để ta giải quyết. Vần đạo tràn đầy tự tin nói, thế nhưng, trước đó, ngài có hay không đi theo cùng nhau hành động? Tại sao phải đi? Thúc tổ bất mãn nói. Chẳng lẽ còn muốn ta giao tiền đặt cọc? Ngài cầm của ta 100 vạn. Ta cười gian nói, chuyện không có hoàn thành, làm hộ vệ 2 ngày cho ta được không? Không được sao? Ủy khuất ngài sao? Trên đời này có hộ vệ nào thu phí cao như ngài? Ngươi, tiểu tử thối, chẳng lẽ nghĩ ta thật giết không được ngươi? Thúc tổ cả giận nói, ta đây hiện tại liền làm thịt ngươi. Giống. Cái thứ được ám hiệu của ta, lần nữa hoành tráng hiện ra, lần này thân thể hắn nhanh chóng lớn lên, sống lưng đụng trần nhà rồi, hai con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng dính trên người thúc tổ, rồi lại phóng siêu cấp trọng lực thuật càng sáng lạn hơn nhiều. Thúc tổ bây giờ cất bước cũng khó, muốn nhúc nhích cũng lao lực. Hắn hiện tại đem truyền thừa long ra long đấu khí tuôn ra cực hạn, đau khổ ngăn cản. Khí thế cái thứ có ảnh hưởng với trọng lực thuật. Cái thứ hiện tại phóng trọng lực thuật uy lực tương đối lớn. Ma thú hình thể lớn chút đều có thể bị chiêu này trực tiếp bị thể hình đè chết. Thúc tổ hiện tại ít nhất cũng hành động mất linh rồi. Rồi cái thứ hé miệng ra. Kim quang chói mắt. Ngài nhìn thấy kim quang trong miệng cái thứ không? Ta cười ha ha giới thiệu cho thúc tổ. Đây là khúc nhạc dạo khi hắn muốn phóng ra thú vương vào hao đạn. Pháp thuật này ngài khẳng định nghe qua, nhưng chắc chắn chưa từng thấy qua. Ta chịu trách nhiệm nói cho ngài, hắn tuyệt đối có thể bắn xuyên qua thành tường Thánh Đô. Ta nói không phải chỉ có một mặt tường, ý của ta là Nam Bắc hoặc là Đông Tây, hai thành tường toàn bộ xuyên qua. Ngươi muốn thế nào? Có bản lãnh hiện tại làm thịt ta? Thúc tổ cả giận nói, thế nhưng dường như khí thế của hắn lại kém rất nhiều. Xem ra ta một gậy đánh đau hắn. Hiện tại dĩ nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều. Thúc tổ à, thật sự không phải ta muốn mạo phạm ngài. Ta làm bộ đáng thương nói, ai cũng không muốn phí phạm 100 vạn như vậy, đúng không? Ngài chẳng lẽ không thể ủy khuất mấy ngày? Ta trả lại ngươi. Thúc tổ tức giận nói, đây làm sao không biết xấu hổ như thế? Ta đưa đến trên tay ngài rồi, nào còn có ý muốn nhận trở về. ta vội vàng phản đối, chỉ cầu thúc tổ theo vài ngày, để ta sau này trở về dễ dàng báo cáo. Hừ, cứ van xin như vậy, thúc tổ cuối cùng mềm lòng. Sao thế được, tiểu chất chỉ cầu ngài theo là tốt rồi. Ta vội vàng cười làm lành nói, thúc tổ không phải thích uống rượu sao? A, cho ngươi thêm một lọ thượng đẳng, thế nào? Một ngày một lọ, nếu không không bàn nữa. Thúc tổ không nhịn được nói, tốt tốt, không thành vấn đề. Ta miệng liền đáp ứng. Thật ra thì rượu là chuyện nhỏ, chỉ là bậc thang để hắn xuống đài. Mấu chốt là hắn hiện tại phục rồi, dù sao trên thế giới này cường giả vi tôn. Hôm nay nếu hắn đem ta khống chế, khẳng định hết thảy cũng do hắn định đoạt. Thế nhưng, nếu là hắn thua, khà khà, liền ngoan ngoãn làm hộ vệ cho ta. Đến khi hắn thèm rượu rồi, cái thế giới này thật nhiều rượu, mua là được, ta không thiếu tiền, về phần mau thai ta mang đến sao? Hắc hắc, liền không có ây ây. A, chuyện bây giờ làm lưu loát rồi, ta cũng gấp gáp phải về rồi. Tạp đặc tiền tuyến chuyện không ổn lắm. Mặc dù ta tin tưởng năng lực ông nội, thế nhưng vẫn muốn về đến nhà mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tất cả, ta an bài thúc tổ tối nay trở về xong, trời sáng sớm sẽ cùng ta đi. Lão nhân gia ông ta giận ồ ồ rời khỏi. Ngày thứ hai, ta đang ăn điểm tâm, hắn đã tới rồi. Hôm nay trang phục của hắn sửa lại, hoàn toàn giống như lão quản gia rồi. Nhìn xong ta đây hoa tâm nộ phóng, mừng muốn phát điên. Xem ra hắn đã có giác ngộ cùng dự cảm rồi. Ta vội vàng mời hắn cùng ăn, hắn cũng không khách khí, chiếu món ăn đắt tiền nhất liền hô. Xem ra cơn giận còn chưa có tiêu hết. Ta chỉ đành đưa lên một lọ rượu ngon trấn an lần nữa. Sắc mặt trời nhiều mây của hắn mới chuyển một chút. Chúng ta ăn cơm một hồi, Lễ Phù Nghê ta chờ cũng xuất hiện trong tầm mắt. Ta cũng không nhiều lời rồi, giới thiệu nàng cùng thúc tổ biết nhau, liền vội vàng hành động. Ta đi trước rời gian phòng, sau đó dẫn hai con ma thú mang theo thúc tổ cùng Lễ Phù Nghê đi tới nhà Ái Liên Na. Nhìn thấy Ái Liên Na, nàng đầu tiên dĩ nhiên là vẻ mặt hoảng sợ. Tiếp theo nàng nhào vào trong ngực khóc la nạp đa không ngừng. Ta ngất mất. Ta chẳng lẽ sau lưng có dương cờ đến nhà rước dâu sao? Làm sao cảnh tượng này giống như là con gái đang cùng người nhà sanh ly tử biệt vậy? Thấy vậy ta cũng chua xót một trận. La nạp đa thật vất vả trấn an Ái Liên Na, chúng ta mới có thể lên đường. Thế nhưng, ta cảm thấy trên đường đi không khí không đúng lắm. Thần trí của ta quan sát chung quanh thì rõ ràng thấy vài người La Nạp Đa phái tới bảo vệ chúng ta. Hiện tại chúng ta gặp không khí bất ổn thế này, xem ra La Nạp Đa để lộ tin tức rồi. Chẳng quan tâm nhiều, ta vội vàng nói với Ái Liên Na, cởi tiểu hắc, mau đi theo ta. Sau đó ta lại để cho Lễ Phù Nghê cởi cái thứ, bản thân vận khởi khinh công gia tốc chạy tới cửa thành. Hành động của chúng ta lập tức kích thích những tên giám thị, rồi người giám thị thì kích thích người phải bảo vệ chúng ta. Chúng ta giống như là mồi lửa lan nhanh khắp con đường. Bắt bọn họ muốn chạy. Một người giả người đi đường phát hiện cử động của chúng ta lập tức gấp gáp hô lên. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có hô được một câu như vậy, đã bị một cây gậy sắt từ bên cạnh đập cho hôn mê. Ta nhìn ra, người đánh hắn rất nhân từ. Chỉ có khiến hắn té xỉu trên đất, nếu không, chỉ bằng gậy sắt mười mấy cân nặng kia, đừng nói là đầu, dù là tảng đá cũng bị nện cho nát bấy. Ngươi làm gì? Mấy người đồng bọn nhìn người bên cạnh té xuống, ngạc nhiên một chút, rồi trực tiếp rút bội kiếm ra lao tới. Thế nhưng, bọn họ mới đi một nửa đã bị mấy cây gậy sắt nơi khác bay tới đập ngã. Ông trời, là gậy sắt người cuồng tín, khai chiến hà. Thật là, đánh cho đến chết cho ta. Thân ở phía xa nhìn thấy tình hình ở đây mấy người bộ dáng đầu lĩnh cao giọng hô. Nhất thời, trên đường cái ít nhất có hơn 1.000 người từ các đường phố hoặc trong cửa hàng chạy đến. Một đống hùng hổ cầm bảo kiếm sáng loáng, không ngừng hô. Thủ hộ quân đoàn làm việc, không liên hệ mau tránh ra. Trời đất ơi, làm sao giống y như xã hội đen thanh toán vậy a? Bần đạo giờ khóc giờ cười nhìn bọn hắn mà khen ngợi, nhưng một chút cũng không có ý tứ dừng bước.

phía sau mông ngươi là 2 vạn kỵ binh, hai cánh trái phải cũng chỉ có 1 vạn người dàn trận, cộng lại tổng cộng là 4 vạn người, ở đâu ra 10 vạn đại quân đây? Ngươi nhóc con đi học chưa có tốt nghiệp hà? Chút đỉnh người như thế ta coi không được, ngươi đủ ngu ngốc mà. Ha ha, đánh người liền đánh mặt, mắng chửi người nhằm vào chỗ yếu. Đây là một chiêu bần đạo thân làm, tam hại, học được. Thế nhưng bây giờ chó ngáp phải rồi. Vị đông ni các hạ này từ nhỏ không thích học tập, cứ thế lớn lên, số học cũng lao lực, luôn làm sai, thường xuyên bị đồng bạn cười nhạo. Cho nên hắn vô cùng kiêng kỵ người khác châm chọc hắn sai lầm về số học. Hôm nay lại bị ta châm chọc, hơn nữa còn làm trò trước mặt mấy vạn người. Ngươi nói hắn không tức chết được sao? Đông ni lúc ấy bị ta chọc giận đến hồ đồ, quả nhiên giận từ trong tâm dâng lên, thiêu đốt gan phổi, muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mất đi lý trí trực tiếp liền hạ thủ ngoan độc. Đấu khí từ binh khí phát ra một đạo như lưỡi liềm, bắn nhanh ra công kích từ xa. Bị chọc giận, Đông Ni trong nháy mắt thả ra đấu khí đánh tới trước mặt ta. Hắn so với ta lớn hơn 7-80 tuổi, bối phận cũng cao suốt 2 đời. Loại thủ đoạn đánh lén này dùng trên người của ta, thật sự quá không tốt rồi. Đối với hắn một siêu cấp cao thủ như vậy mà nói, thật sự rất mất thân phận. Nếu không phải bị ta trêu cho điên lên, lấy phẩm tính Đông Ni tuyệt đối làm không được chuyện như vậy. Đông Ni cử động điên cuồng khiến cho một trận kinh hô, ngay cả Mã Hách cũng sợ đến quát lên, không nên. Đáng tiếc đã chậm, đấu khí trắng bạc đã nhanh chóng tới nơi. Mang theo lửa giận của chủ nhân, cùng sự tự tin của một siêu cấp cao thủ, hung hăng đánh tới ta. Lệ Phù nghe lại càng sợ đến hết một tiếng chói tai. Thế nhưng nàng liền phát hiện sắc mặt lãnh chủ đại nhân, làm sao lại thong dong như thế? Hơn nữa còn tự tin mỉm cười như đã định liệu trước. Chẳng lẽ, hắn có chỗ dựa sao? Quả nhiên, khi đạo đấu khí Đông Ni còn cách ta còn chừng 10 thước, một đạo đấu khí đồng màu từ bên sườn ta bắn ra, khí thế mạnh mẽ hơn cả đấu khí Đông Ni. Đấu khí cường giả tranh nhau, một chút cũng không thể mưu lợi. Luồng đấu khí bắn ra sau rõ ràng mạnh hơn so với người trước, cho nên 2 đấu khí cùng va chạm liền làm chuyển hướng chém vào trên phiến đá xanh. Nó lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ văng ra xa, người thủ hộ quân đoàn vội vã né ra. Mặc dù trận mưa đá vụn này không có bất kỳ lực sát thương nào, thậm chí ngay cả y phục cũng không có đụng vào, nhưng ý tứ thị uy đã rất rõ ràng. Mọi người lo lắng tập trung lực chú ý đến phương hướng phía sau ta. Trên đầu thành, một nữ bạch y trắng như tuyết, ngạo nghễ đứng đó, tuy chỉ một người một kiếm, nhưng khí chất không giận mà uy, khiến cho mấy vạn đại quân ở đương trường không lạnh mà run. Khóe miệng như ngọc khinh thường cười lạnh, đôi môi hé ra một trận âm thanh tự nhiên, mơ hồ có vô tận uy nghiêm, Đông Ni thậy là uy phong nha. Đánh không lại thủ hộ thiên sứ thì thôi, làm sao hiện tại tìm ta cháu bắt nạt, cũng không nghĩ đến thân phận mình. Ta cũng xấu hổ thay cho ngươi. Lời này dư thừa rồi. Đông Ni hiện tại đã thanh tỉnh. Dĩ nhiên biết mình quá đáng. Lại bị tổ mẫu nói như thế. Gương mặt đỏ lựng giống như cua luộc. Nhiệt độ mà cao hơn. Đoán chừng mặt của hắn liền chín như trứng gà tươi rồi. Ha ha. Bần đạo lần nữa cuồng tiếu nói. Đã sớm nói ngươi ngu ngốc rồi. Ngươi còn không tin. Xuất động mấy vạn đại quân tới ngăn ta. Động tĩnh lớn như vậy có thể lừa gạt ai đây? Hiện tại cả cao tầng giáo đình cũng đã biết. Tổ mẫu đại nhân mắt thấy ngươi khi dễ cháu bảo bối của nàng sẽ làm gì? Thật là ngu ngốc cực độ rồi. Khà khà. Đông Ni hiện tại hận không được tìm một cái lỗ chui vào. Một ngày này nhất định thời khắc đen tối nhất sinh thời của hắn. Lão già đáng thương này lưu lại trong lòng bóng ma dày đặc. Tuyệt đối trọn đời không quên nổi. Đối mặt ta lần nữa khiêu khích, hắn không còn mặt mũi trả lời, không thể làm gì khác hơn đành cầu trợ Mã Hách. Mã Hách bị người nhờ vả, không thể làm gì khác hơn kiên trì đứng ra nói, quân đoàn trưởng các hạ, chúng ta vô tình mạo phạm ngài, ta và ngài là người nhà, chỉ cần hắn chịu giao cô bé bên cạnh ra đây, chúng ta lập tức cho hắn rời đi. Lão này bây giờ cậy già lên mặt, Mã Hách bối phận cao, tuổi cũng lớn. Cùng Đông Ni là hảo hữu chí giao, tổ mẫu cùng ông nội cũng nhỏ mấy tuổi so với Mã Hách, cho nên đối với hắn luôn muốn lưu mấy phần tình cảm. Hừ, tổ mẫu đại nhân tự biết đối lý, liền hừ một tiếng không nói. Nàng không nói lời nào chính là bảo ta tự nói. Bần đạo đành đứng ra nói, ta không nghe lầm chớ. Bảo ta lưu lại cô bé bên cạnh bản thân ta trốn. Nghĩ tới Long gia ta, đặt chân trên đại lục mấy trăm năm, lấy nhân nghĩa chi sư, chinh phạt thiên hạ. Ngươi có nghe nói qua người Long gia nào từng làm chuyện như vậy không? Ngươi đang vũ nhục danh dự Long gia ta sao? Ta đây lời lẽ nghiêm khắc, nhưng Mã Hách bị chọc tức lên. Đây không giống thế. Long gia cũng không có làm qua chuyện bao che đào phạm chứ. Mã Hách cả giận nói, rồi ngươi hiện tại làm như vậy mới là vũ nhục danh dự Long gia. Ta thật hối hận. Bần đạo làm bộ dáng vô cùng đau đớn, bi phẫn nói, ban đầu làm sao lại nhất thời mềm lòng, bảo thủ hạ tha tánh mạng của ngươi. Ngươi không cảm kích ta thì thôi, làm sao còn ngậm máu phun người, vu hãm ta. Chẳng lẽ nói, vong ân phụ nghĩa, lấy ân báo oán chính là phẩm chất kiếm thánh ngươi nên có sao? Khà khà, ta nói mấy câu, thiếu chút nữa khiến thổ chi kiếm thánh hàm dưỡng rất cao giận đến hộc máu. Bại trong tay Khắc Lý là sỉ nhục lớn nhất đời hắn, tuyệt đối là vết xẻo sâu nhất trong nội tâm. Bị ta nhắc tới trước mặt mấy vạn người, cho dù hắn cứng rắn bác bỏ chuyện lấy ân báo oán kia, bản thân cũng phải tức giận tuôn tràn. Thật là giận đến cả người phát run. Đó là tâm muốn chết rồi. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là thổ thuộc tính, tính năng của thổ chủ yếu bình thản, khiến cho tâm tính hắn tu dưỡng vô cùng trầm ổn. Mặc dù gặp phải nhục nhã như thế, chỉ thở sâu mấy hơi thở liền chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Mã Hách ta làm thế nào tự có phán xét, không cần lãnh chủ phải quan tâm. Mã Hách lạnh lùng thốt, chỉ cần ngươi giao Ái Liên Na ra đây, chuyện ngươi khi nhục ta liền bỏ qua. Nếu không, quân đoàn trưởng các hạ bản ý che chở ngươi, sợ là lực không đủ. Ta thừa nhận không phải đối thủ của nàng, thế nhưng nếu bây giờ là đổi bắt đào phạm, cũng không có nhiều quy củ, cho nên đừng trách hai chúng ta. Xem ra lão già này thật bị chọc tức điên rồi, lời nói không biết xấu hổ như vậy cũng tuôn ra được. Tổ mẫu đại nhân nghe chúng ta nói chuyện hai mày khẽ nhíu, nhưng vẫn không nói lời nào. Ta lại phải đứng ra nói, bần đạo vẫn dùng khẩu khí khinh thường, nhiều người là rất giỏi sao? Hôm nay ta còn không sợ người xấu xa như các ngươi. Nói cho ngươi biết, hoặc lấy ra chứng cớ chứng minh Ái Liên Na phạm tội, hoặc là đạp trên thi thể bổn tướng quân mà qua. Nếu không liền quay đầu cút đi. Chứng cớ, làm sao có? Dù có vật chứng ta liền phủ nhận, nhân chứng đã bị thủ hộ quân đoàn mua chuộc. Không phải là xé rách ra mặt sao? Ai sợ ai chứ? Bần đạo trong lòng quyết định. Mã Hách quay đầu Đông Ni, ý kêu hắn lấy ra chứng cớ. Đông Ni lập tức hiểu ý hô lớn cho Mã Kỳ Nạp, mang người báo tin tới. Mã Kỳ Nạp còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy, siêu một tiếng, một món đồ tối om om, tròn vo, từ bên cạnh thân ta bay tới, nện vào trước mặt Đông Ni, còn lăn lăn lát mới dừng lại. Là một đầu người. Đông Ni tiền bối, thật không tốt, thủ hạ ta có tên khốn kiếp, ham giải thưởng ngài treo, liền nói láo lừa gạt ngài. Ta dựa theo quy củ quân đoàn xử trí hắn, giao hắn cho ngươi sẽ mang đến đủ loại phiền toái và hiểu lầm. Ta ở chỗ này xin lỗi ngài rồi. Thanh âm La Nạp Đa kiên cường vừa tới, đồng thời thân hình hắn cũng hiện ra bên kia tường thành, cùng đối diện tổ mẫu đại nhân. Hắn nói xong, khom người chào tổ mẫu đại nhân thật sâu, thế nhưng không có lên tiếng. Tổ mẫu hơi gật đầu đáp lễ, hai người ngầm hiểu ý nhau. Lúc này ta chú ý tới tiếng chém giết trong cửa thành chẳng biết lúc nào đã kết thúc. La Nạp Đa bá bá tới thật đúng lúc, nơi này có người gài tang vật bên cạnh ta uy hiếp con gái ngài, không bằng mời ngài tới nhận thức một chút. Ta cười cười nói, nơi này không có con gái ta mà. La Nạp Đa giả dạng nói, người cần phải xem cẩn thận, Mã Hách đại kiếm thánh người ta thề son thề sắt bảo lệnh thiên kim ở chỗ ta đó. Thậm chí vì tìm nàng, cũng không tiếc lấy ba đấu một, muốn cùng tổ mẫu đại nhân so chiêu nữa. Ta làm bộ ủy khuất nói, lại có việc này.